draps unis dans la cave où commence la première aventure de la vie. Dans celui qui doute, dans celui qui croit, tu verras, tu te reconnaîtras à chaque instant, dans chaque joie, dans chaque larme. Tu verras, tu te reconnaîtras dans cet enfant, parmi ces gens. Dans les rêves de l'artiste que la gloire n'a jamais couronné, dans ce monde égoïste qui renie ce qu'il a adoré, dans ceux qui ont peur, dans ceux qui ont. Tu te reconnaîtras à chaque instant, dans chaque joie, dans chaque larme. Tu verras, tu te reconnaîtras dans cet enfant, parmi ces gens ou comme toi. Con mang tất dân thân vào đời phiêu lưu, tìm mình trong nỗi ưu tư và tìm trong ngóng chờ. Xin cho gặp, hãy cho ta tự hiểu mình, phút giây thơ dài tìm trong nỗi vui và trong khóc than. Xin cho gặp, hãy cho ta tự hiểu thấy ta. Tìm trong mơ những nghệ sĩ ngàn mong ước vẫn không đạt ngày vinh quang, và nhân gian lắm gian ngoa nhiều chê bai thô sao hoài lòng suy tôn. Tìm mình trong hai kinh, tìm mình trong gia. Cho ta tự hiểu mình, phút giây thơ dài tìm trong nỗi vui và trong khóc than. Xin cho gặp, hãy cho ta tự hiểu mình, kiếm trong thơ dài tìm trong thế gian để ta thấy ta. Xin cho gặp, hãy cho ta tự hiểu mình, giữa cơn mê dài tình em hiến.